chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, căn tin mới tới tiểu muội. Lắc đầu, Vương Đại Đông tiếp tục ăn cơm. Đang lúc ăn cơm, một trận chửi rủa âm thanh đột nhiên từ lúc cơm cửa sổ truyền đến. Người con mắt mù à, ngay cả ta Tằng Tiểu Trương cũng không nhận ra. Ta mua cơm cũng cần quét thẻ. Một cái phách lối vô cùng thanh âm truyền đến. Chính là phòng an ninh quản lý Tằng Tiểu Trương. Kim đỉnh nội bộ là thiết lập có công ty canteen. Canteen là quét thẻ tiêu phí. Nghiêm chỉnh mà nói là quét thẻ về sau mới cho mua cơm. Nhưng công ty lãnh đạo thường xuyên không quét thẻ, còn mang bằng hữu của mình tới dùng cơm. Ngược lại không phải là để ý mấy cái kia tiền cơm, mà chính là lười nhác mang phiếu ăn, thuận tiện lấy hướng bằng hữu của mình khoe khoang mình tại công ty sống đến mức như thế nào như thế nào tốt. Đương nhiên, chủ yếu là công ty canteen đồ ăn quả thật không tệ, hàng đẹp giá rẻ lại sạch sẽ vệ sinh. Loại sự tình này thường có phát sinh. Tuy nhiên công ty canteen là tư nhân nhận thầu chế, nhưng vì nịnh nọt những thứ này lãnh đạo, canteen công tác nhân viên đồng dạng cũng sẽ không yếu lãnh đạo quét thẻ. Nhưng hôm nay có chút đặc thù, bởi vì đến mua cơm là cái mới tới nhân viên, cũng không nhận ra Tằng Tiểu Trương, cho nên liền không có cho đánh. Vừa lúc, Tằng Tiểu Trương lại mang một người bạn tới dùng cơm, nhất thời cảm thấy mặt mũi bị quét, lúc này thì bão nổi. Đối với mua cơm nhân viên, cũng là một trận phủ đầu mắng to. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi, có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Ăn cơm liền phải quét thẻ. Đây là canteen quy định, phụ trách mua cơm là cái thân ảnh kiều tiểu. Cứ việc bị Tằng Tiểu Trương mắng, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Vương Đại Đông tập trung nhìn vào, nhất thời phát hiện. Cái kia phụ trách mua cơm mỹ nữ lại chính là cùng Trì Mẫn cùng một chỗ liên hợp lại hồ hắn vị kia. Đến từ vùng núi thanh thuần mỹ nữ Quế Hương. Lúc này Quế Hương trên thân tuy nhiên phủ lấy tạp dề, trên đầu mang theo màu trắng đầu bếp cái mũ, vẫn như trước khó có thể che giấu thanh thuần khí chất. Ngày đó tại Trì Mẫn giật dây hạ, Quế Hương cùng Trì Mẫn cùng một chỗ hố Vương Đại Đông. Có thể trời sinh thiện lương, Quế Hương cảm thấy đó là không đúng, cho nên nàng quyết định chính mình đi ra làm thuê kiếm tiền. Dạng này, thứ nhất có thể giảm bớt nông thôn phụ mẫu gánh vác. Thứ hai cũng không cần để Vương Đại Đông cho nàng thu tiền. Quế Hương lời nói, càng đem Tằng Tiểu Trương cho đốt, quát lạnh nói, ta nói ngươi nha là không phải cố ý. Có tin ta hay không vài phút để ngươi xéo đi. Tiểu Trương, muốn không tính toán, chúng ta ra ngoài ăn đến. Tằng Tiểu Trương bằng hữu lôi kéo Tằng Tiểu Trương cánh tay, khuyên nhủ, bằng hữu khuyên cáo, càng làm cho Tằng Tiểu Trương cảm thấy thể diện không ánh sáng. Hắn chả cũng không tin, liền một cái mới tới canteen tiểu muội cũng còn không trị được. Đem bàn ăn hướng cửa sổ ra sức vỗ. Ngươi hôm nay có cho hay không ta đánh? Ngươi quét thẻ ta thì cho ngươi đánh. Quế Hương chấn định nói ra. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Tằng Tiểu Trương lúc này vọt tới trong phòng ăn bộ, đưa tay chính là một bạt tay đập đi qua. Bị đánh một bạt tay, Quế Hương trắng noãn gương mặt bên trên nhất thời thì xuất hiện năm đạo nhàn nhạt dấu. Có đánh hay không? Đánh Quế Hương một bạt tay, Tằng Tiểu Trương lại hỏi, ngươi quét thẻ, ta thì đánh. Quế Hương nắm trong tay lấy môi cơm tử, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhưng nàng vẫn không có cho Tằng Tiểu Trương mua cơm. Tằng quản lý, vị này là chúng ta canteen vừa chiêu tiểu muội, không hiểu chuyện, ngươi cũng không cần cùng nàng so đo. Đến, ta cho ngươi mua cơm. Một vị canteen A-di nhìn không được, cầm lấy Tằng Tiểu Trương cuộn tại, chuẩn bị cho Tằng Tiểu Trương mua cơm. Buông xuống, hôm nay ta còn thì phải để cho nàng đánh cho ta cơm. các ngươi ai dám động đến ta món ăn thử một chút. Tằng Tiểu Trương đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mấy tên canteen Aji liếc một chút. Một mặt thịt mỡ run rẩy, tên kia canteen Aji đành phải buông xuống món ăn. Làm canteen Aji, bọn họ địa vị so với công ty bảo an cũng còn muốn không như. Nào dám vi phạm Tằng Tiểu Trương ý tứ, đánh cho ta cơm. Tằng Tiểu Trương chỉ mình bàn ăn, đối với Quế Hương quát nói, ngươi trước quét thẻ, ta thì cho ngươi mua cơm. Quế Hương cắn răng nói, Quế Hương, ngươi thì cho Tằng quản lý mua cơm đi. Tằng quản lý là công ty lãnh đạo, không dùng quét thẻ. Canteen Aji sợ Quế Hương lại bị đánh, hảo tâm nói ra, canteen quy định bên trong không có viết lãnh đạo cũng không cần quét thẻ. Cho nên hắn nhất định phải quét thẻ. Quế Hương nắm môi cơm tử, cũng là không mua cơm. Ngươi có tin ta hay không, một chiếc điện thoại thì có thể khiến người ta đem ngươi khai trừ. Tằng Tiểu Trương kém chút phát phì cười, không nghĩ tới còn gặp phải như thế cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Ngươi chính là khai trừ ta, không quét thẻ, ta cũng không thể cho ngươi đánh. Quế Hương cúi đầu nói, lần này, Tằng Tiểu Trương lửa giận rốt cục bạo phát, cầm lấy bên cạnh một bàn đánh thức ăn ngon chính là đội lên Quế Hương trên đầu. Nhất thời, dầu cùng đồ ăn theo Quế Hương xinh đẹp gương mặt bên trên chảy xuôi xuống tới. Đập xong đồ ăn, Tằng Tiểu Trương còn chưa hết giận, lại đạp Quế Hương hai cước, mắng, CMN, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối nghịch với lão tử. Thật sự là tức chết lão tử. Đi, chúng ta ra ngoài ăn. Tằng Tiểu Trương hừ hừ, liền chuẩn bị rời đi. Cái này vừa mới quay người, dưới lòng bàn chân đột nhiên bị thứ gì mất tự do một cái. Nhất thời, cả người liền là hướng về mặt đất đổ tới. Bịch, Tằng Tiểu Trương ngã cái chụp ếch, miệng cúi tại cứng rắn mặt đất, răng cửa kém chút bị mẻ đoạn. Miệng đầy máu tươi, thảo mẹ nó, người nào mẹ nó vấp lão tử. Tằng Tiểu Trương còn không có đứng lên, há miệng chính là mắng to. A, quản lý, không có ý tứ, ta không phải cố ý, ta đến dìu ngươi. Vương Đại Đông một mặt thất kinh biểu lộ. Vương Đại Đông giữ chặt Tằng Tiểu Trương vươn ra tay, liền muốn đem Tằng Tiểu Trương cho kéo lên. Nào biết được hắn như thế kéo một phát, Tằng Tiểu Trương ngược lại hoa hoa kêu to lên. Quản lý, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta, ta lập tức kéo ngươi lên. Vương Đại Đông tiếp tục dùng sức kéo Tằng Tiểu Trương. Có thể Tằng Tiểu Trương nửa thân thể đều bị kéo đến không trung, cũng là dậy không nổi. Quản lý, ngươi nhanh lên nha, mặt đất nhiều bẩn a. Vương Đại Đông nói. Lại tăng lớn kéo Tằng Tiểu Trương cường độ. Hắn càng là dùng sức kéo Tằng Tiểu Trương, Tằng Tiểu Trương chính là gọi càng lớn tiếng. Quản lý, người thế nào đổ mồ hôi lạnh? Có phải hay không đem chỗ nào ngã hư? Quản lý, người đừng dọa ta, ta lập tức đưa người đi bệnh viện. Tằng Tiểu Trương muốn chửi mà nó xúc động đều có. Lão tử đổ mồ hôi lạnh, không phải ngã, mà chính là ngươi mẹ nó dẫm đến lão tử tay. Ôi, ngươi, ngươi dẫm lên tay ta. Tằng Tiểu Trương phát ra giống như là như mổ heo gọi tiếng. Cái gì? Quản lý, ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ một chút, ta không nghe thấy. Vương Đại Đông cố ý đem thân thể hướng Tằng Tiểu Trương tiếp cận gần một chút. Có thể cứ như vậy, chỉnh trung tâm cá nhân, hoàn toàn chuyển qua dẫm lên Tằng Tiểu Trương tay con nào trên chân. Tằng Tiểu Trương đau oa oa thét lên. Ngươi dẫm lên tay ta. Tằng Tiểu Trương phát ra tiếng gầm gừ. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét. Nhất thời quá sợ hãi. A, có lỗi với quản lý, ta không nhìn thấy. Ta không phải cố ý a. Người chung quanh nhất thời ra mặt mãnh liệt quất. Người nhà không phải cố ý mới là lạ. Lớn như vậy một tay bị ngươi dẫm lên, ngươi coi như nhìn không thấy, chẳng lẽ còn cảm giác không thấy? Bất quá cứ việc mọi người đều biết Vương Đại Đông là cố ý.